Đính hôn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư thứ hai được gửi sau liếc mắt nhìn qua, Hạng Nghi giật mình. Thanh Châu thư viện của Hạng Ngụ nằm ngay tại phủ Di Bình. Hắn nhận được tin tức, nói đê Triều Vân Hà nứt toác, trên đường Đàm Đình trở trình đi Di Bình phủ, cùng chi phủ địa phương, thế tộc hương thân thương nghị chuyện cùng kề. Hạng Ngụ đối với chuyện của Đàm Đình không chút hứng thú, thư hỏi nàng có được không? Trưởng tỷ không bằng về nhà một chút thời gian, trưởng tỷ vì Đàm gia hắn vất vả 3 năm, chẳng lẽ hắn còn không cho trưởng tỷ về nhà mẫu thân đẻ sao? Hạng Nghi nhìn lời này, khóe miệng nhếch lên bất đắc dĩ cười. Em trai sợ Đàm Đình trở về, nàng ấy sẽ sống không tốt. Trong lòng Hạng Nghi có chút chua xót lại có chút ấm áp. Nàng vẫn chưa vội vàng trả lời thư, lại đọc thư từ đầu đến cuối một lần, không khỏi nghĩ đến thái độ của Đàm Đình khi về nhà. Nói vậy nước thải của Hạng gia, hắn cũng cảm thấy hắt lên người hắn, làm cho thế gia tôn tử thanh quý như hắn dính bụi bặm. Hạng Nghi im lặng, Kiều Hạnh một bên thay Hạng Nghi thêu khăn tay, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói một câu. Dù sao đại gia lên tiếng, để phu nhân đi khố phòng tùy tiện chọn ra, phu nhân không bằng liền đi là được rồi, chọn 18 người, từ đầu bọc đến chân. Ngày thường, phu nhân đem khố phòng xử lý chỉnh tề. Mọi thứ đều ở trên sổ sách nhớ rõ ràng, chưa bao giờ động qua một món đồ, trước mắt cũng nên phu nhân đi vào tùy tiện lựa chọn. Nàng lẩm bẩm một cách khó chịu, Hạng Nghi nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười. Chuyện của Duy Bình Phủ đã làm cho vị phu quân này của nàng thập phần ghét bỏ. Nếu nàng lại động đến kho phòng Đàm gia, hắn sẽ chỉ cảm thấy tất cả mọi người Hạng gia đều tham lam vô độ như nhau. Bản thân nàng không có gì để nói, tùy ý anh nghĩ như thế nào. Nhưng Hạng gia không nên thừa nhận ô danh như vậy. Hạng Nghi nói không cần, cũng không cho Kiều Hạnh nhắc lại việc này. Sau đó lấy ra một quyển tay cũ đặt ở dưới đáy hòm, điểm nội dung trên tay chát tay, trả lại cho Hạng Ngụ một phong thư. Ở cuối bức thư, nàng nhắc nhở Hạng Ngụ, nếu là ta đệ nhìn thấy Đàm gia đại gia, chớ nói quá nhiều, càng không nên tranh chấp với hắn, chỉ cần đem việc ta nên làm được là được. Hãy nhớ, Phủ Duy Bình, phương án gia cố đê sông bị nứt không còn, Đàm Đình đã ở lại đây 2 ngày. Tri phủ Liêu Thu nhìn bản đồ gia cố đê sông do Đàm Đình vẽ ra, chẳng lẽ Đàm đại nhân, không phải tại hạ không chịu dùng biện pháp này, chính là bởi vì còn muốn người đi trượng lượng, trời rét đất lạnh như thế nào. Mất rất nhiều thời gian, hắn cẩn thận nhìn Đàm Đình, không bằng vẫn là dựa theo pháp ngu ngốc, bên ngoài xây thêm 2 tầng, ổn thỏa đơn giản. Tộc trưởng Khâu Thị Khâu lão gia ở bên cạnh, dâu ria gật đầu theo. Đàm Đình thấy tình huống này, buông bút xuống, cười nhạt một tiếng. Xem ra Liêu Chi Phủ cùng Khâu lão gia, vừa không nghĩ ra tiền cũng không muốn phiền toái, chỉ muốn để cho hắn thay bọn họ đưa tiền ra, dùng biện pháp ngu ngốc. Đàm Đình không nói lời nào, bưng chén trà ngồi sang một bên. Liêu Chi Phủ cùng Khâu lão gia liếc nhau một cái, ánh mắt Khâu lão gia ý bảo Liêu Chi Phủ. Không nên ép quá chặt, vạn nhất Đàm gia không ra tiền, mất hứng, liền phiền toái. Liêu Chi Phủ cũng chột dạ, vội vàng ý bảo nha dịch cho Đàm Đình tục trà. Đàm đại nhân vất vả rất nhiều lần, nghỉ ngơi trước đi. Đàm Đình vén lá trà trong chén không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tìm cớ đi ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại Đàm Đình và phụ tá Tần Tiêu. Tần Tiêu nói, Liêu Chi Phủ này, chỉ muốn tiết kiệm việc. Hắn nói xong, thanh âm đè lên một chút, nói cho cùng, vẫn là Hạng thị liên lụy đại gia. Hạng thị này, rốt cuộc là Hạng gia hay Hạng Nghi, hắn không rõ ràng. Nhưng không luận là ai, đều kéo Đàm gia vào trong bãi nước thải này. Tần Tiêu nói xong không quên nhìn thần sắc Đàm Đình, đáng tiếc vẫn chưa nhìn ra cái gì, chỉ thấy đại gia đứng lên, đi về phía lục phòng chi phủ nha môn. Hắn vội vàng đi theo, đại gia muốn đi công phòng. Chi phủ nha môn noi theo lục bộ triều đình có 6 phòng, trong đó công phòng chuyên ti cầu Hà đảo và các vấn đề tương ứng khác. Đàm Đình sải bước trước, con sông là Hạng thị khi nhậm chức xây dựng, ta nghĩ đến lúc đó triều đình đã ban bố nghị định, công sự kiến trúc phải lập biên bản chi tiết, công phòng hẳn là có thể tra được số lượng khi xây dựng. Nếu như có thể tra được số lượng chi tiết, thì không cần phái người đo lường. Chỉ là Đàm Đình vừa đến trước cửa phòng công nhân, Liêu Chi Phủ cùng Khâu lão gia liền chạy tới. Đàm đại nhân là muốn tra sách kiến tạo sông. Không đợi Đàm Đình gật đầu, Liêu Chi Phủ liền lập tức nói. Công phòng từng bốc cháy, sách kiến tạo năm đó cũng không còn. Khâu lão gia cũng nói, đã sớm không điều tra được rồi. Trùng hợp như vậy, Đàm Đình nhíu mày nhìn hai người một cái. Liêu Chi Phủ cười trừ khuyên hắn, ngài xem, nếu là dùng biện pháp lão ngốc, tiêu phí là nhiều hơn một chút, nhưng ngày mai có thể khởi công. Đàm Đình lặng lẽ liếc hắn một cái, xem ra vị Liêu Chi Phủ này còn không biết, biện pháp mới hắn lần này lấy ra, là phương pháp thông dụng vừa mới định ra của bộ công bộ hôm nay, không chỉ tiết kiệm chi phí, hơn nữa hiệu quả cố đê càng tốt. Đê điều không phải là công trình tầm thường, một khi sụp đổ, ảnh hưởng đến ruộng lương thực và dân chúng trong phạm vi mấy trăm dặm, không thể giảm bớt từng chút một. Ông không nói chuyện, khoanh tay đứng dưới hành lang, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có bông tuyết rơi xuống, nước tuyết dưới mái hiên ngưng tụ thành băng chùy, trong suốt treo lơ lửng. Không có sách cũ để tra, mà bây giờ băng thiên tuyết địa, sai người đi trượng lượng quả thật không cách nào hoàn thành, còn có chi phủ Liêu Thu chỉ muốn bớt việc. Đàm Đình lông mày hoàn toàn đè xuống. Ngay lúc này, đột nhiên có nha dịch cầm phong thư chạy tới. Các vị đại nhân, có người đưa cái này tới đây, nói là công dụng cố đê. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mở bức thư ra xem, trang đầu tiên đã vẽ bản vẽ được sử dụng để cố kè, mà phương pháp kè cố định được sử dụng trong bản đồ, chính là phương án mà Đàm Đình đưa ra. Mà trang thứ hai, càng là nhìn thấy sắc mặt mọi người ở đây đều biến ảo. Trên trang thứ hai, chi tiết đưa ra số lượng trượng lượng dọc theo bờ sông. Cuối cùng sử dụng con số này để đối phó với các phương án trong bản đồ, việc củng cố đê có thể được giải quyết ngay lập tức. Liêu Chi Phủ kinh ngạc, sắc mặt Khâu lão gia cổ quái một chút. Chỉ có Đàm Đình sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi nha dịch. Là người nào đưa tới thư này? Nha dịch lại nói cũng không quen biết, chỉ nói là một thiếu niên mặc trường bào màu xanh, trên tóc châm cài châm trúc, trên dưới 15-16 tuổi. Đưa thư tới rồi rời đi. Đàm Đình không biết là người ở đâu, nhưng có số lượng trên lá thư này, việc này thoáng cái rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chi Phủ còn do dự nói, mấy con số này có thể coi là thật sao? Đàm Đình trực tiếp tìm người đi xác minh, chỉ cần hạch thực mấy thứ, cũng biết có phải là thật hay không. Xác minh như vậy cực nhanh, một canh giờ đã có hồi tưởng. Số lượng trên bức thư thực sự phù hợp. Không chỉ vậy, dựa trên phương pháp minh họa để cải thiện, chi phí ít hơn. Cứ như vậy, cần phải tiêu phí phủ nha chính mình có thể ra. Liêu Chi Phủ xấu hổ, Khâu lão gia thấy thế tìm cớ gọi đường hồi phủ. Đàm Đình cũng không nói nhiều lời nào, cùng Liêu Chi Phủ định thời gian làm việc, trực tiếp dâng lên Bạch Ngân. Chuyện đê sông chính là đại sự quan hệ dân chúng, Đàm Mỗ cố hết sức lực, còn lại liền mời Liêu Chi Phủ hao tâm tổn trí nhiều. Liêu Chi Phủ lúng túng tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Hắn sợ xảy ra chuyện, lại không muốn tiêu tốn rất nhiều tiền, liền muốn đem mọi chuyện đổ lên người Đàm gia. Không ngờ vị tông tử Đàm gia này là người có kiến thức, đưa ra phương án tốt hơn, không cần tốn tiền gì liền đem sự tình giải quyết. Ngược lại chút chuyện nhỏ này, Chi Phủ như hắn đều làm không chừng, đoan địa là vô năng. Liêu Chi Phủ trên mặt nóng lên, còn muốn nói cái gì tìm bổ sung một chút, ngẩng đầu nhìn. Vị tông tử Đàm gia kia đã rời nha môn, rời đi. Đoàn người Đàm Đình rời khỏi phủ Duy Bình, qua huyện Thanh Chu trở về Ninh Nam phủ Thanh Lũy Đàm gia. Nhưng hai ngày nay tuyết rơi liên tiếp, đường đến bị chặn. Bọn họ ở thị trấn phụ cận nghỉ chân hỏi đường, thấy trong phòng trà có vài người ăn mặc của học sinh đang uống trà Đàm Thiên. Đám hắn vừa xuống ngựa, đã có một vị thiếu niên quay đầu nhìn lại. Đàm Đình bỗng nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhưng hắn càng lưu ý đến cách ăn mặc của người này. Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu xanh rửa sạch trắng bệch, trên tóc đeo một cây châm trúc, gầy gò lưu loát, chính là bộ dáng 15-16 tuổi. Hắn không khỏi đi lên phía trước, vị tiểu ca này, trước đây đã từng đi qua phủ nha Duy Bình đưa phong thư. Thiếu niên kia bưng một chén trà, nghe Đàm Đình hỏi, không biết hừ cười một tiếng như thế nào, sau đó mới tùy ý gật gật đầu. Thái độ này rơi vào trong mắt người khác. Ít nhiều có chút ngạo mạn. Nhưng Đàm Đình niệm một phong thư giải quyết chuyện cố đê, cũng không tức giận, chỉ hỏi hắn. Không biết tiểu ca họ là ai, vì sao lại biết chuyện đê sông? Hắn hỏi như vậy, không ngờ thiếu niên kia cười ra tiếng, tiếp theo ngửa đầu uống cạn chén trà, lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn Đàm Đình một cái, mở miệng. để Đàm đại nhân biết, ở hạ họ Hạng, một tên một chữ Ngụ Ngôn. Số lượng đề đến từ bàn tay của cha tôi. Hạng Ngụ, Đàm Đình Kinh tất nhiên đứng tại chỗ. Thiếu niên trước mắt, đúng là thê đệ của hắn. Lúc này hắn mới cẩn thận nhìn về phía Hạng Ngụ. Hắn mơ hồ nhớ rõ 3 năm trước, lúc Hạng Ngụ đến Đàm gia tiễn gả, vẫn là bộ dáng một đứa trẻ vóc người không có chân dài, trước mắt lại lớn đến mức tầm mắt của hắn ngang nhau. Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên quả thật có bộ dáng người Hạng gia, chỉ là so với thê tử trong nhà hắn, ánh mắt Hạng Ngụ càng thêm lạnh như băng mà sắc bén. Quan hệ thân cận như vậy, hắn thế nhưng không nhận ra. Đàm Đình không được tự nhiên dừng một chút, Ngụ ca nhi sao lại ở đây? Quê nhà Hạng gia cũng không ở chỗ này, Đàm Đình phỏng đoán, ước chừng Hạng Nghi vì tiện chăm sóc đệ muội, để cho đệ muội đều chuyển đến Đàm gia ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn vừa trở về, cũng không biết chuyện này. Vì thế hắn gọi Hạng Ngụ, canh giờ hôm nay không còn sớm, ngươi theo ta về nhà trước đi. Lời nói rơi xuống đất, Hạng Ngụ quả thực muốn cười rộ lên. Chuyện Hạng gia của hắn, vị Đàm đại nhân này thật đúng là cái gì cũng không biết. Ta e là anh ta không muốn biết. Hồi Đàm đại nhân mà nói, Hạng Mộ cũng không ở nhà họ Đàm ngươi, không phí tâm đến Đàm đại nhân. Hạng Ngụ nói xong, căn bản không muốn nhìn vị tỷ phu này một cái nữa, hắn lo lắng mình sẽ nhịn không được vi phạm lời dặn dò của tỷ tỷ trong thư, cùng người trước mắt này tranh luận. Cáo từ, hắn nhẫn nhịn tính tình, chắp tay hành lễ, xoay người ra khỏi phòng trà. Xoay người ngựa trực tiếp rời đi. Đảo mắt, bóng dáng Hạng Ngụ liền biến mất trong tầm mắt Đàm Đình, giống như dừng lại thêm một hơi thở nữa, đều sợ bị hiểu lầm dán vào Đàm gia. Tan tin Tần ở trước phòng trà, Tần Tiêu không thể suy nghĩ nói, vị Hạng gia tiểu gia này sao lại vô lễ như vậy? Thấy ngài sao lại thái độ như vậy, rốt cuộc có hiểu lễ nghĩa hay không? Hắn nói như vậy, các học sinh ở một bên uống trà cười lạnh. Cái này cũng không thể trách người ta chứ, làm tỷ phu, không phải cũng không biết thê đệ của mình sao? Tần Tiêu nghe xong muốn tranh luận với những học sinh này, bị Đàm Đình giơ tay lên dừng lại. Việc này vốn là ta không đúng, chớ nói nữa. Sắc trời dần dần trễ, Đàm Đình bảo Chính Cát hỏi đường trở về. Đám học sinh này không có ai chịu nói cho hắn biết, bất đắc dĩ chỉ có thể đi hỏi trưởng quỹ, mới được chỉ đường. Trên đường gió thổi mạnh, khi về đến nhà trời tối đen, Đàm Đình trở về chính viện, vào cửa liền nhìn thấy thê tử trung lập của viện. Lồng đèn lắc lư dưới hành lang để phản chiếu ánh sáng không quá sáng. Nàng đưa lưng về phía hắn đứng, đang để cho bọn sai vặt bị gió thổi gãy cành cây, từ trên cây lấy xuống, miễn cho không cẩn thận rơi xuống làm người bị thương. Nàng không để ý đến sự xuất hiện của anh, cho đến khi Tan Đình đi tới phía sau cô. Có tiểu nha hoàn đột nhiên phát hiện ra hắn. Lúc này nàng mới kinh ngạc quay lại, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy hắn, hạ ý thức lui về phía sau 2 bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đàm Đình hơi giật mình, nghe thấy giọng nói hơi xa cách của cô. Đại gia đã trở lại, cách chương.